Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, Hư Thần Đan Thành, Vạn Vật Thiên Phủ địa vực rộng rộng cực kỳ. Ở Vạn Vật Thiên Phủ Bắc Bộ, có từng cái chạy dài sơn mạch, này chút sơn mạch bị rừng rậm nguyên thủy bao trùm, ít dấu chân người, ở này chút sơn mạch trong hẻm núi, có một mảnh như là hổ phách như thế hồ nước. Hồ Trình Độ yên lặng thấy đáy, buổi tối có thể hoàn mỹ chiếu rọi ra bầu trời sáng tháng. Mỹ lệ dị thường, liền chọn nơi này, Dịch Vân liếc mắt nhìn chung quanh địa thế. Có thể nói một chỗ bảo địa, quan trọng nhất là yên tĩnh không người quấy rối. Hắn cong ngón tay búng một cái, thiên tuyết phi đao dường như tuyết rơi giống như bay ra. Hình thành một cái gió lốc đao trận, trực tiếp khai sơn phá thạch. Một đường hướng phía dưới, Dịch Vân đi theo thiên tuyết phi đao, rất nhanh đi tới lòng đất trăm mét sâu nơi. Dịch Vân dùng thuần dương chi hỏa ở đây mở ra một cái rộng lớn động phủ đến. Từng gian nhà bị phân cách, có phòng tu luyện, vườn thuốc, phòng ngủ, phòng luyện đan các loại. Sau đó, Dịch Vân che lại cửa động, bày xuống ẩn nấp đại trận, nhìn từ đằng xa, không chỉ cửa động không nhìn thấy. Liền hẻm núi đều biến mất, chỉ có một mảnh một vũng bích nước hồ nước, nhìn không ra bất kỳ dị thường đến. Tiếp theo Dịch Vân đem lòng đất không gian uốn lượn, đem cái này động phủ phân cách làm một mảnh độc lập tiểu thế giới. Ở bầu trời treo lên một vòng thuần dương diệu nhật, lại tùy ý trồng xuống một ít hoa hoa thảo thảo, lấy linh khí để cao nảy mầm. Rất nhanh, nho nhỏ này thế giới dưới lòng đất trở nên ánh nắng tươi sáng. Cỏ mọc én bay, xem ra đơn giản là một cái thế ngoại đào nguyên. Nhìn thấy động phủ của mình, Dịch Vân cũng là rất hài lòng. Hiện tại trong lúc vô tình, hắn cũng có thể mở mang một cái tiểu thế giới. Từng có lúc, này theo Dịch Vân đều là chút thủ đoạn thông thiên. Phòng tu luyện, phòng ngủ, phòng luyện đan không cần phải nói. Nhưng vườn thuốc này, Dịch Vân nhưng phải cố gắng bố trí một phen. Hiện trên tay Dịch Vân. Nhưng là có mấy chục loại chân phẩm thiên tài địa bảo. Những thứ đồ này, cũng đều là vạn vật tiên các mấy triệu năm tới tích lũy. Mặc dù là cửu đỉnh đan tông lão quái nhìn thấy những bảo vật này, cũng phải đỏ mắt, mà này mấy chục loại thiên tài địa bảo bên trong, chân quý nhất chính là bây giờ Dịch Vân trong tay cầm này hai hộp ngọc. Dịch Vân trước tiên ở vườn thuốc bày xuống trận pháp, đem trong đó một cái hộp mở ra. Xèo, một đạo bạch quang bắn ra, từng con có cao hơn một thước tiểu bạch hưu từ trong hộp ngọc nhảy ra. Trực tiếp trốn vào trong đất, biến mất không thấy, đây là một cây bạch ngọc lộc vương sâm, nguyên bản bạch ngọc lộc vương sâm cũng đã là cực phẩm dược liệu. Huống chi một bụi này bạch ngọc lộc vương sâm đã hóa hình. Linh tính 10 phần, càng là chân phẩm trong chân phẩm mani ở dược thần điển tịch bên trong. Dùng bạch ngọc lộc vương sâm có thể luyện chế ra cung cấp tôn giả đột phá cảnh giới sử dụng cửu sắc. Đan, Dịch Vân mặc dù chỉ là đạo cung cảnh, nhưng bởi vì hắn căn cơ quá mức vững chắc, thêm vào trong cơ thể có thanh mộc thần thụ, dùng tôn giả đột phá đan dược tu luyện, nhưng là không thể thích hợp hơn. Tuy rằng bạch ngọc lộc vương sâm biến mất không còn tăm hơi. Bất quá vùng thế giới này đã bị Dịch Vân trận pháp đóng kín. Hắn căn bản không cần để ý tới, ngược lại nó cũng trốn không ra. Sau đó thứ hai hộp ngọc, này hộp ngọc mở ra phía sau bên trong có khắc động thiên. Bên trong phong một suối nước, đây là một cái đồng dạng hóa hình linh tuyền. Dùng này linh tuyền đến chế thuốc tự nhiên cũng là tuyệt hảo. Nhưng Dịch Vân không muốn làm như vậy, hắn định dùng này linh tuyền tẩm bổ chỗ này vườn thuốc. Thậm chí toàn bộ động phủ. Để hắn lần bế quan này có thể linh khí sung túc. Dược thảo phồn thịnh sinh trưởng, Dịch Vân dùng tiểu nửa ngày, đem vườn thuốc sắp xếp xong xuôi. Tiếp theo hắn phòng luyện đan bên trong ngồi 3 ngày 3 đêm. Cảm giác mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Phía sau, Dịch Vân đem bụi cây kia hoàn hồn căn lấy ra ngoài. Từng cây thuốc phụ, cũng toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Dịch Vân vào lúc này. Sử dụng dược thần đỉnh thiếu sót hạt nhân đại trận, bất quá này không quá quan trọng, lấy Dịch Vân thực lực bây giờ, thêm vào nhiều như vậy cực phẩm hào dược, luyện chế hư thần đan đã là nắm chắc. Dịch Vân hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn những dược liệu này, một tay ở dược thần đỉnh bên trong châm đốt tà thần hỏa trùng. Đem một cây thuốc phụ ném vào, dĩ vãng Dịch Vân bởi vì trong cơ thể có tử tinh. Tinh luyện dược lực chính là nửa phút sự tình, thậm chí hắn còn từng trải qua một lần hướng về trong lò luyện đan ném thượng hảo mấy loại dược liệu. Đồng thời tinh luyện, thế nhưng lần này, Dịch Vân đặc biệt cẩn thận, hắn không chỉ một cây thuốc luyện hóa, hơn nữa mỗi một cây dược liệu đều tinh luyện đầy đủ 2 khắc đồng hồ thời gian. Bảo đảm trong đó mỗi một phần dược lực, đều hoàn hảo vô khuyết tinh luyện đi ra, không lãng phí nửa điểm money đầy đủ dùng 2 canh giờ. Dịch Vân rốt cục bắt đầu luyện hóa vị thuốc chính hoàn hồn căn. Vạn vật tiên các tìm đến hoàn hồn căn, nguyên bản là phẩm chất càng tốt hơn, nhưng này nửa đoạn còn dư lại hoàn hồn căn, Dịch Vân cũng không bỏ lại. 2 cây hoàn hồn căn đều bị Dịch Vân để vào dược thần đỉnh bên trong. Đồng thời luyện hóa, lần này, Dịch Vân chỉ là luyện hóa hoàn hồn căn, sẽ dùng đầy đủ 1 canh giờ, từng điểm, kéo tơ bóc kén, cái kia cẩn thận trình độ, giống như là đang tiến hành một hồi phức tạp giải phẫu. Kéo dài khống chế tà thần hỏa trùng, đối với Dịch Vân tinh thần lực tiêu hao không nhỏ, bất quá Dịch Vân đã sớm chuẩn bị, hắn nuốt 1 viên nhắc đến trước chuẩn bị xong phục thần xá lợi. Bao quát cái kia 1 cái hóa hình linh tuyền, Dịch Vân cũng dọn đến trong phòng luyện đan, cuồn cuộn không ngừng cung cấp tinh thuần nhất linh khí. Rốt cục, tất cả dược lực, đều so với lấy ra xong xuôi. Nhưng tiếp đó, Dịch Vân cũng không có gấp kết ấn, mà là lại dùng đầy đủ thời gian 1 ngày. Dùng tà thần hỏa trùng cẩn thận quay nướng nước thuốc, đem tạp chất trong đó toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, nguyên bản lớn chừng quả đấm nước thuốc. Rút nhỏ ngay ngắn 1 cái vòng, nhưng nó trở nên càng óng ánh, xanh biếc muốn rụng. Đến đây, mặc dù Dịch Vân ngưng hẳn luyện đan, chỉ cần đem những này nước thuốc lấy ra, cái kia cũng đã là cực phẩm dưỡng hồn dịch. Lúc này, Dịch Vân bắt đầu rồi kết ấn, từng cái ấn, Dịch Vân đều cẩn thận tỉ mỉ, hư thần đan cần 108 lần kết ấn. Dịch Vân dựa vào tử tinh đối với năng lượng tuyệt đối khống chế. Mỗi 1 lần kết ấn đều làm được hoàn mỹ. Cuối cùng thành đan, lúc này, Dịch Vân đã nuốt quả thứ 2 phục thần xá lợi. Thành đan làm liền 1 mạch, bất luận thời cơ vẫn là hỏa hầu, đều nắm chặt vừa đúng. Hoành, dược thần đỉnh nắp lò bị gảy mở. Một đạo chùm sáng màu xanh lục bắn thẳng đến ra. Dịch Vân đem nắm lấy. Mang theo cảm giác nóng rực đan dược nắm trong tay, Dịch Vân đưa bàn tay than mở vừa nhìn, tổng cộng 9 viên hư thần đan. Mỗi 1 viên hư thần đan trên, đều có xinh đẹp đan văn. Đây là thiên địa pháp tắc tự nhiên ngưng kết mà thành. Hư thần đan đầy đan, chính là 9 viên, Dịch Vân luyện chế lò đan dược này 1 viên đều không có thiếu. Đan văn cũng là viên viên hoàn mỹ, cái này có thể nói. Đây là Dịch Vân từ trước tới nay, luyện chế thành công nhất 1 lò đan dược. Nhìn thấy loại này tình hình, Dịch Vân cũng là mừng rỡ. Hắn thở dài một hơi, lau khô ráo trên trán chặt chẽ mồ hôi hột, cuối cùng cũng coi như nỗ lực không có uổng phí. Nhiều năm như vậy phần càng siêu nhu cầu cực phẩm dược liệu. Thêm vào tà thần hỏa trùng, phục thần xá lợi, hóa hình linh tuyền, tất cả thức đẩy kết quả như thế. Hư thần đan nhưng là vô cùng chân quý, đây là Dịch Vân trước mắt mới chỉ luyện chế ra quý giá nhất đan dược. Có này 9 viên hư thần đan nơi tay, rốt cục có thể cứu trị Lăng Tà Nhi, hơn nữa còn thừa lại hư thần đan, đối với Dịch Vân tới nói cũng là tác dụng rất lớn. Hết chương.